Chương 198, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 61. Thứ nhất 500 vạn, Phồn Tinh làm cho người ta hỗ trợ liên hệ công ty DA mua thủy quân. Thứ hai 500 vạn, Phồn Tinh làm cho người ta mua pháo hoa an bài tại vùng ngoại thành. Nếu không tại sao nói siêu thần hào gia chính là chủ ý ngu ngốc đâu, cái này gạt người đổ chó con, nghị kế toàn dựa vào xem tiểu thuyết. Nhưng mà nó không biết, giới giải trí quan hệ xã hội phương thức cần bởi khi chế tỉnh, mua thủy quân nói được nhẹ nhàng, nhưng mà trong đó cong cong vòng vòng có rất nhiều hơn nữa cưỡng ép rửa sạch, chỉ biết càng thêm làm cho người ta muốn đen tạ trản cuối mùa thu, ngoại ô tạ trản bọc Phồn Tinh mua cho hắn dài áo khoác, nghiêm kín bao lấy, tại gió lạnh bên trong, cơ hồ muốn đông lạnh thành cái ngốc tử. Ngươi lạnh nha, tạ trản Phồn Tinh hi hi hi hỏi. Tạ trản răng nanh run lên, hắn sợ lạnh. Khi còn nhỏ đông lạnh hỏng rồi, hàn khí trọng, hạ nhiệt độ liền sợ lạnh, ân, ta lạnh. Hì hì, ta không lạnh. Phồn Tinh trái vặn vẹo phải vặn vẹo, nghiễm nhiên chính là cái đa động bệnh nhi đồng. Nàng vui vẻ nha, nàng siêu vui vẻ, nàng cho tạ trản đóa hoa nhỏ chuẩn bị pháo hoa, nhưng là hắn bây giờ còn không biết, hắn cái này đại ngốc tử. Tạ trản, ngươi không lạnh, vậy ngươi hỏi ta làm gì siêu thần hào, không di chuyển được, không di chuyển được. Ngươi nếu không phải có thể hố đến ta chiến thần đại nhân cái này ngốc nhỏ, ngươi con xứng làm độc thân cậu cái gì, ngươi nói nó mắng chiến thần đại nhân không có, nó không có. Liên tại tạ trản đông lạnh đến mộng bức thời điểm, pháo hoa thịnh điện, chính thức bắt đầu bốn phía đều là pháo hoa bay lên bầu trời nổ vang thanh âm, sau đó từng đóa tràn ra, đem khắp tối như mực bầu trời đem tôn cho tịnh lệ trói lọi. Phồn Tinh bỏ được đập tiền, dùng pháo hoa đều là đỉnh rất tốt. Mỗi một đóa tràn ra pháo hoa, đều mị đến mức không gì sánh kịp, tiết lộ ra phú quý tôn vinh hơi thở. Tạ trản ngẩng đầu nhìn, sau đó cúi đầu nhìn về phía Phồn Tinh. Thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn pháo hoa, bóng loáng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, so pháo hoa còn tốt hơn nhìn, xinh đẹp. Tạ trản nha, ngươi vui vẻ nhà Phồn Tinh hỏi. Tạ trản trong lòng khẽ nhúc nhích, tối hôm nay pháo hoa, là ngươi cố ý tặng cho ta nàng biết hắn không vui. Cho nên tại dỗ dành hắn vui vẻ sao Ngọc tiểu thư, ta rất vui vẻ. Tạ trản cảm thấy mũi rất đau xót, hốc mắt cũng có nước mắt ý Phồn Tinh đang nhìn hướng hắn thời điểm. Tạ trản dẫn đầu một bước, đem nàng ôm vào lòng, gắt gao ôm lấy. Ngọc tiểu thư Phồn Tinh. Của ta Ngọc tiểu thư của ta Phồn Tinh. Tạ trản vẫn đang run giọng lẩm bẩm. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nên như thế nào cố gắng, mới có thể xứng đôi ngươi tạ trản cúi đầu. Thật sự không kềm chế được nội tâm kích động, hôn Phồn Tinh về sau, vẫn tại hung hăng hôn nàng. Trực tiếp đem người đặt ở trên cỏ thân. Hung ác được giống siêu thần hào cảm thấy, mẹ, giống con chó đất chó săn nó cũng không muốn nói, duy chỉ có muốn mắng một câu chó đất. Thế nhưng khi dễ như vậy người ta tiểu cô nương Phồn Tinh chỉ số thông minh thấp, tuổi lại nhỏ, siêu thần hào từ đầu đến cuối cảm thấy nàng là tiểu hải tử. Tạ trản hung ác như thế, chẳng sợ đây là nó chiến thần cha. Siêu thần hào cũng không nhịn được cảm thấy quá cầm thú anh, nó cũng nghĩ nói ngọt ngào hung hăng yêu đương. Sự thật chứng minh, tạ trản là con yếu gà. Hắn thở hồng hộc ngồi ở trên cỏ, mà Phồn lao đại tình, từ đầu đến cuối đều không thẹn lao đại phong phạm. Trừ miệng có điểm tê tê, lao đại không có bất kỳ nào không thích hợp, thậm chí còn nghiêng đầu, tựa hồ không rõ vì cái gì đóa hoa nhỏ không kịp thở ai. Siêu thần hào thở dài một hơi. Cha a. Cháu trai thật sự đối với ngươi rất thất vọng. Uy danh hiển hách chiến thần đại nhân, ngươi liền hôn đều thân bất quá người ta, ngươi còn có thể làm gì ngoại ô ước chừng thả 2 giờ pháo hoa, liên tiếp. Tạ trản sau khi trở về, thật lâu không thể bình tĩnh. Bên hai phảng phất vẫn là pháo hoa tại nổ vang. Theo bản năng đưa tay sờ sờ môi, rồi sau đó cúi đầu cười nhẹ. Cũng không biết là tại dư vị vẫn là như thế nào. Nếu có thể lời nói, hắn tính toán trước tiên ở giới giải trí kiếm chút tiền, mua một bộ nho nhỏ phòng ở, về sau cho Ngọc tiểu thư ở sau đó lần nữa đi học trung học, thi đại học, cố gắng làm một cái, có thể xứng đôi hắn Ngọc tiểu thư người. Đang không có gặp gỡ Phồn Tinh lúc trước, tạ trản được chăng hay chớ. Tại gặp gỡ nàng sau, tạ trản cảm thấy, nhân sinh có phương hướng mới hắn nguyện ý vì nàng, trở thành tốt hơn chính mình.